Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2908, chương 2908, sắc bén. Cứng cỏi, hổ sơn trong trạch viện, một đám đỉnh cấp nhị đại, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt ngồi phịch ở trên đất. Đã không có nửa người huyết nhục hổ sơn, lúc này hổ sơn thảm liệt không gì sánh được, cả người huyết nhục hầu như đã toàn bộ bóc ra, hóa thành huyết thủy, nhìn bốn phía mọi người trong mắt đột nhiên rụt lại, cho dù là cái kia sâm trắng đầu khớp xương, cũng là tiết lộ ra gần hỏng mất vỡ vụn vết tích. Hổ sơn cả người ngồi phịch ở trên đất, bản thể cũng đã tiêu thất, hơi thở mong manh, ở hổ sơn một bên. Một cái người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, trong tròng mắt nhúc nhích là điên cuồng sát cơ, hùng liệt, có chút quá đáng, đem người chính là cái kia bồi đồng giao ra đây. Nam tử xoay người, hướng hùng liệt trầm giọng nói đạo, mà câu nhất chỗ, hùng liệt tức thì nở nụ cười, không kiêng nể gì cả cuồng tiếu, ha ha. Buồn cười, thực sự là buồn cười rất a. Hổ thông thiên, ngươi nhưng là hổ phủ trong bát trọng thiên tôn a. Quyền cao chức trọng, làm sao hiện tại đầu cũng có chút không dễ dùng lắm cơ chứ. Hổ sơn cùng ta bồi đồng một trận chiến, đó là đường đường chính chính ước chiến. Hơn nữa còn là hổ sơn phát khởi khiêu chiến. Ngươi bây giờ để cho ta giao người là có ý gì? Hùng liệt giữ tợn cười, không chút nào nửa phần kiêng kỵ. Hắn chính là hùng phủ con trai độc nhất, đối mặt một cái hổ phủ bát trọng thiên tôn. Hắn không có gì đáng sợ, bốn phía những thứ khác đỉnh cấp nhị đại cũng là gật đầu. Trận này ước chiến, nguyên bổn chính là hổ sơn phát khởi. Thế nào, hiện tại trọng thương hầu như vẫn lạc, muốn tìm người khác xui. Chẳng lẽ chỉ cho phép người hổ phủ nhân sát người, liền không cho phép người khác hoàn thủ rồi không? Cái này có phải hay không quá bá đạo, quá âm hiểm độc ác? Cái này hổ thông thiên sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lần nữa quát lên, âm hiểm độc ác, ha ha, hổ thông thiên a hổ thông thiên, ta niệm tình ngươi là trưởng bối, không muốn cùng ngươi đụng chạm hoặc là mắng lên. Nhưng là ngươi có thể nói hay không nói điểm có thể nghe hiểu nói. Cái này đặc biệt là chiến đấu. Ngươi chết ta sống sinh tử chiến. Ngươi thật sự cho rằng đây là quá ra ra đâu. Thế nào, chiếu ngươi nói như vậy. Nhưng phàm là cùng các ngươi hổ phủ đệ tử chiến đấu, cũng phải tự động chịu thua chứ. Không dám trấn áp thắng. Buồn cười rất a, ta lời còn liền để ở nơi này. Người ta sẽ không giao, người hổ phủ nếu như muốn tính sổ, ta đây nay thiên còn liền cùng các ngươi cố gắng tính một chút. Hùng liệt lạnh rên một tiếng, vẻ mặt can đảm, chiến thần hội, lúc này đây đến phiên các ngươi hổ phủ tổ chức, lão tử xa xăm chạy tới, nhưng ở nửa đường, lọt vào hổ sơn Tây Sơn, ta đây cũng sẽ không nói, nhưng là chiến thần hội chi lên. Hắn lại gây xích mích ta và Lý Đạo Nhiên quan hệ, làm cho Lý Đạo Nhiên đối với ta đánh đập tàn nhẫn. Chi về sau, càng là lấy thiên tôn cảnh, muốn trấn áp ta bồi đồng, hiện nay bị ta bồi đồng lấy thủ đoạn trấn áp. Các ngươi thế nào, muốn ta giao người, tấm tắc, có ý gì, đây là đang lấn phụ ta Hùng Liệt sao? Hùng Liệt khẽ cắn môi, thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng, hổ sơn cố ý gây xích mích ta và Hùng Liệt quan hệ lệnh ta không phân xanh hồng tạo bạch. Hướng Hùng Liệt xuất thủ, bút chướng này, ta chắc chắn sẽ không được rồi. Nếu như hổ phủ cảm thấy có thể giết ta, làm cho tin tức không truyền ra đi, cái kia cứ việc hạ thủ. Một bên, Thánh Khư cung Lý Đạo Nhiên cũng là gật đầu, bước ra một bước. Trong sát na, cái kia hổ thông thiên mặt sắc, âm trầm tới cực điểm, mà sau sâu hấp một hơi, gật đầu, hay, thoạt nhìn, cái này sự tình đúng là Hồ Sơn không đúng. Hắn cùng Hùng Liệt bồi đồng một trận chiến, cũng là hắn thực lực không bằng người, tự làm tự chịu. Lúc này đây chiến thần hội kết thúc đi. Nói xong, Hổ Thông Thiên lắc đầu xoay người rời đi. Ai ai ai, đứng lại cho ta. Đột nhiên, Hùng Liệt bắt lại Hổ Thông Thiên góc áo, khuôn mặt châm chọc tiếu dung. Chiến thần hội kết thúc, cái kia hạng nhất khen thưởng đâu? 10 triệu điểm cống hiến, 100 triệu thần tinh, còn có nhất đại đoàn bổn nguyên chi khí. Cái này chút có thể đều là khen thưởng a. Nếu như không lấy ra, vừa nói chuyện, Hùng Liệt ưỡn ngực, Hổ Thông Thiên nghe đến đó, lần nữa cắn răng, được, thoạt nhìn, là Hùng Liệt ngươi cướp lấy danh đầu a. Đã như đây, ta Hổ Phủ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt cùng đổi ý. Cái này từng chút một khen thưởng, trễ giờ tự nhiên sẽ tặng cho ngươi. Nói xong, Hổ Thông Thiên xoay người ly khai. Chư vị, cái này đại buổi tối, ở chỗ này đùa bỡn lại chưa hết hứng. Ta xem không bằng ta làm ông chủ, chúng ta đi ra ngoài thật tốt uống lên một trận. Đi đi đi, Hùng Liệt hướng mọi người nhếch miệng cười, nhưng sau vung tay lên, cái này một đám nhị đại liền mang bồi đồng, từng cái hướng tiểu viện đi ra ngoài. Hổ Phủ thành ao, trung ương cung điện bên trong, cái kia Hổ Phủ gia chủ ngồi ở chủ vị chi lên, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, trên trán hình như có một đạo phong mang đang không ngừng lóe ra, kinh sợ tứ phương không gian. Đại ca, Hổ Sơn chắc là phế đi, toàn thân cốt nhục tổn thất vượt lên trước 8/10, hơn nữa kinh mạch đều bị hủy hết, cho dù là có thể khôi phục, cũng không thể có thể lại trở lại phía trước thiên phú rồi. Lúc này đây, cái kia Hùng Liệt đơn giản là khinh người quá đáng, dĩ nhiên hạ độc thủ, nhất định nhường phẫn nộ. Hổ Thông Thiên đứng ở nơi này Hổ Phủ gia chủ trước mặt, thấp giọng quát lên, độc thủ, lão cửu a, ngươi cũng là đường đường bát trọng thiên tôn, nói ra lời như vậy, chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Chủ tọa lên, Hổ Phủ gia chủ lắc đầu, thản nhiên nói, sinh tử chi chiến, nguyên bổn chính là mỗi bên ngoài thủ đoạn, mọi người nhìn, chỉ có kết cục sau cùng, cái nào có cái gì thủ đoạn không thủ đoạn, có thể thắng, có thể còn sống sót, chính là thắng lợi cuối cùng người. Còn lời ngươi nói thủ đoạn độc ác, lấy sau không cần nhắc lại. Hổ Phủ gia chủ đứng dậy, đi tới cửa đại điện nói đạo, ta Hổ Phủ người nối nghiệp, chắc là nhất cái sắc bén lại bất khuất đao nhọn. Sắc bén, có thể sát nhân, cứng cỏi, có thể trực diện thất bại. Bắc Kỳ, bởi vì có vua vĩ đại, cho nên một mạch không có bất kỳ người nào dám đạp chân khiêu khích. Chớ đừng nhắc tới là xâm lấn, nhưng là ngươi biết không, chính là bởi vì như đây, ta Bắc Cảnh những thứ này thiên kiêu, cùng mênh mông tinh không chân chính nghịch thiên chi tài so với, mới sẽ kém xa như vậy. Dù cho vua vĩ đại lướt đến một cái lại một cái nghịch thiên chi tài, bị cho rằng bồi đồng, thì tính sao? Trị ngọn không trị gốc. Truyền lệnh xuống, Hổ Sơn tất cả đãi ngộ không thay đổi, người kế thừa của hắn tư cách như trước sở hữu, đến cùng nhất về sau, hắn có thể hay không ngăn trở những người khác cuồng oanh loạn tạc, liền xem bản lãnh của chính hắn. Chết rồi là hắn vô năng, nếu như sống sót đi tới nhất về sau, chính là bản lãnh của hắn. Hổ Phủ gia chủ đạm mạc cười, nhẹ giọng nói đạo, được, đại ca thực sự là anh minh. Một bên Hổ Thông Thiên liền vội vàng gật đầu nói đạo, bất quá, hừ, vạn yêu chi xâm sắp bắt đầu, cái thời gian đó, chúng ta Hổ Phủ tiểu tể tử môn cũng sẽ không cùng Hùng Liệt từ bỏ ý đồ a. Đột nhiên, Hổ Thông Thiên giữ tợn cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.